Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854. Dạ Chi Huy, tần nhiên trong lời nói sát ý, không có ẩn tàng, phản đồ, vĩnh viễn là vô pháp tha thứ. Đặc biệt là, khi tên phản đồ này sau khi chết còn hưởng thụ lời anh hùng đãi ngộ. Sao Paulo trường học bên trong tất cả mọi người đều cho rằng ngày đó đơn độc tuần tra lít là trong lúc vô tình phát hiện hung thủ. Sau đó, bị hung thủ sát hại, bao quát lão nữ tu sĩ ở bên trong, đối với chuyện này đều là vô cùng thương tâm ân y lúc đầu. Tần nhiên cũng là bị che đậy ở bên trong, nhưng theo sự tình phát triển, càng ngày càng nhiều manh mối biểu hiện ra lít chết, sao hoàn toàn không phải nhìn lên đến đơn giản như vậy. Lít chết quá xảo hợp, ở heo xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ liền muốn tiến công Sao Paulo trường học trước. Thân là hộ đội giáo viên đội trưởng Lít liền chết, mà lại, còn không phải, huyết thủ, người xuất thủ. Tiếp theo, xuất hiện ở tần nhiên trước mặt kế ly, một bộ đối với Sao Paulo trường học rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Cứ việc đối phương giải thích là lợi dụng thần bí bên cạnh lực lượng. Nhưng sử dụng cái này loại thần bí lực lượng, cũng phải cần đầy đủ máu tươi, thi thể, lấy đối phương đối với Sao Paulo trường học hiểu rõ trình độ. Không được đồ sát cái vài trăm người, chỉ sợ căn bản làm không được đến một bước này. Nếu thật tru diệt nhiều người như vậy, thành thị bên trong sẽ không có một chút xíu tin tức, cảnh sát trưởng John cũng không phải ăn chay. Đương nhiên. Trong đó sơ hở lớn nhất vẫn là ngày đó tần nhiên ở sư tử đường phố số 11 nhìn thấy thi thể. Những thi thể này tuy nhiên đều là lộn xộn bị ném vứt bỏ. Nhưng chỉnh thể mà nói lại là rất song trình, mỗi người đều sẽ có riêng phần mình thói quen. Kẻ giết người cũng không ngoại lệ, mà một cái trước mấy ngày mới đưa một người tàn nhẫn phân thi. Bày thành hình thù cổ quái kẻ giết người. Lại đột nhiên ôn nhu đối phó lên những người khác tần nhiên từng kỹ càng đọc qua quyển kia thăm. Dò bí thuật, bên trên chỉ yêu cầu máu tươi. Thi thể, lại không có bất luận một chữ nào nói muốn thi thể giữ lại hoàn hảo. Ở điều kiện như vậy dưới, kẻ giết người không có dựa theo sở thích của mình đi làm việc. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, gặp ngăn cản, tỉ như kế ly ngăn cản, nhưng cho dù là ngăn cản, cũng cần phải lưu lại dấu vết, thậm chí, càng thêm rõ ràng mới đúng. Bị ngăn cản kẻ giết người, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nộ hòa, nhất định sẽ phát hiện ở nhà kia người vô tội trên thân. Dù là sẽ không phân thây, nhưng thi thể vết thương nhất định sẽ vô cùng thê thảm mới đúng. Nhưng này tám bộ thi thể không có, cứ việc chết rồi, nhưng lại chết rất thẳng thắn, không để người sợ hãi vết thương. Cũng không có từng chịu đựng tra tấn, về phần kẻ giết người đối với kế ly nghe lời răm rắp, không dám có tí xíu phản kháng, nếu quả như thật là như thế, liền sẽ không lưu lại trên bàn ăn dấu vết, tần nhiên có niềm tin tuyệt đối, kế ly là sẽ không để cho một cái đối với mình nghe lời răm rắp, cùng loại tử sĩ ra hỏa ngồi cùng bàn ăn cơm ăn y dứt bỏ khả năng này về sau. Chỉ còn lại có một cái khác khả năng, kẻ giết người một người khác hoàn toàn, một cái có thể chỉ huy kế ly cùng cái kia đại lực sĩ người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đối phương tại sao phải đem lít phân thi tuyệt đối không phải mô hình giống như cục cảnh sát bên. Trong, vị kia nữ học sinh thủ pháp, bởi vì, cục cảnh sát bên trong vị kia nữ học sinh thi thể mặc dù là bị cắt. Nhưng vì cấu thành ma pháp trận, muốn càng thêm cẩn thận nghiêm túc, thậm chí có thể nói mang theo quỷ dị Mỹ cả mần y đây là vị kia phục hưng hội vô sư đặc biệt đam. Mê, cùng lít cái này loại thô cuồng bố trí hoàn toàn là hai khái niệm, mần y đem điểm này xóa đi. Tần nhiên nghĩ tới cũng chỉ còn lại có huyền diệu, tạo áp lực cùng ẩn tàng, nhưng nếu quả như thật là huyền diệu, tạo áp lực. Toàn diệt sở hữu hộ đội giáo viên đội viên mới là lựa chọn tốt hơn. Lấy vị kia đại lực sĩ biểu hiện xuất thực lực, muốn làm đến điểm này là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương không có làm như vậy. Như vậy, chỉ còn sót một cái. phần tàng người chết thân phận, lợi dụng phân thi thủ pháp, đem không giống bản nhân bộ phận xóa đi, chỉ còn sót lại tương tự bộ phận. Rất đơn giản ví dụ, ngươi muốn tìm một cái giống nhau như đúc người, chỉ sợ rất khó, nhưng ngươi muốn tìm một cái dung mạo có 2-3 phần tương tự. Thân cao, hình thể mấy người lại không quan trọng người, độ khó liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Khi những đầu mối này một vừa xuất hiện về sau, đáp án liền trở nên hô chi dục ra, là bởi vì ta cái này cố chấp, bảo thủ không chịu thay đổi ra hòa, đi đánh vỡ, trừ bỏ chạm gác bên ngoài, cần trả ít nhất là 2 người một tổ quy củ. Sau đó, cứ như vậy chết rồi, đưa tới ngươi hoài nghi, nguyên bản ta còn hy vọng ngươi có thể bởi vì đối với người chết bi thương, kính ý mà xem nhẹ điểm này, quả nhiên, ngươi chính là giống như ta người A, đều là lãnh huyết vô tình cái kia loại. Cảm thán âm thanh từ Phục Hưng hội, người dẫn đầu trong miệng truyền xuất. Tiếp theo, đối phương tháo xuống mũ đâu, lộ ra cái kia đủ quen mặt, sau đó, dày ngọn nguồn cùng khuôn mặt va chạm tiếng vang bên trong. Đối phương cứ như vậy bị đá bay, như là bị kẹt xe va chạm, cuồn cuộn lấy, trên mặt đất bật lên mấy lần, rơi vào xa xa trên mặt đất. Ta thời khắc này trong đầu còn có những cái kia tham gia ngươi tang lễ lúc. Những người kia bi thương biểu lộ trí nhớ ngươi dùng gương mặt này nói xuất những lời này về sau. Thật là hết sức thiếu đánh a, cho nên, ta giúp ngươi, đổi khuôn mặt không cần cảm ơn, tần nhiên hướng phía hàm răng toàn bộ rơi sạch. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, bộ mặt in một cái dày ngọn nguồn, hoàn toàn biến hình đối phương phất phất tay. A, ha ha, ha ha ha a, đây chính là thần tử, lực lượng sao? Ở có cơ hội xử lý ta thời điểm, còn lựa chọn nhục nhã, ngươi biết không, ngươi bỏ qua cơ hội duy nhất. Giết hắn cho ta, hai tay bụng mặt đối phương đầu tiên là cười nhẹ, sau đó lên tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo mỉa mai cùng khinh thường, đối phương theo thói quen, đã cao cao tại thượng miệng ăn khớp phát ra mệnh lệnh. Thần tử thì thế nào đối mặt với hắn tỉ mỉ chế tạo đội ngũ? Liền xem như trong truyền thuyết thần tử tới, đều không chiếm được lợi ích, càng thêm không cần phải nói là một cái mặt đại thần tử. Phải biết rằng, đây chính là ôn dịch, đúng nghĩa cướp bóc sinh mệnh lớn ôn dịch, cho dù là tia nắng ban mai chi lực cũng vô pháp tan rã ôn dịch chi lực. Ra lệnh một tiếng, yên tĩnh im ắng. Hai tay bụng mặt lít sững sờ, bất quá, lập tức liền tiếp tục cười nói, người so ta trong tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn, nói. Lít xóa đi trên mặt máu tươi, mở mắt nhìn về phía trước, lập tức, lít như bị sét đánh ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn người, hắn sở hữu thuộc hạ, đều ngã trên mặt đất, chỉ còn lại kế ly một người hai tay phóng thích ra nhàn nhạt quang trạch. Nhưng kế ly cũng chính là đang khổ cực kiên trì, nhìn một chút đối phương trên mặt hoảng sợ cùng mồ hôi trên trán. Liền biết, mà tần nhiên từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không hề động. Hào quang nhàn nhạt bao phủ tần nhiên, hào quang bên trong, tràn đầy ôn hòa, cứng cỏi, tràn ngập hy vọng, nhưng đối với Lít tới nói lại là không thể tin tuyệt vọng. Làm sao có thể? Tiên nắng ban mai chi lực không có khả năng khu trừ ôn dịch chi lực. Lít điên cuồng giống to, đồng thời, trong tay của hắn bắn ra muốn viễn siêu kế ly mấy lần quang trạch. Giống như thực chất như vậy tuôn hướng tần nhiên, quang trạch lại tiếp xúc đến tần nhiên hào quang về sau. Lập tức liền như mặt trời đã khuất như băng tuyết, phi tốc tan rã, không chỉ như thế. Cái kia quang huy còn mang theo chí mạng phản kích mà đến. A, Lít một tiếng hét thảm, xoay người ngã xuống đất, một cái hộp từ đối phương trong ngực rơi xuống đi ra. Lăn đến tần nhiên bên chân, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.